Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1089, Trọng Phong Mạt Lộ, 1, chương 1114, Trọng Phong Mạt Lộ, 1, người biết cái gì, nàng liền là của ta nữ nhi, mặc kệ nàng biến thành cái gì quái vật, đều là của ta nữ nhi, ta giống nhau sẽ yêu nàng, chiếu cố nàng, Cẩm Sắt kích động nói. Cẩm Sắt phu nhân, nói thật, ta thật kính nể ngươi làm một cái mẫu thân, ngươi hài tử hết thảy bị ngươi bảo hộ tốt lắm. Ở Triệu Quốc khi, vì che giấu thân phận của Cơ Huyền Thương, ngươi hy sinh nhiều như vậy, mà hiện tại, ngươi xem đến này quái vật, cũng không có ghét bỏ, của ngươi nữ nhi nếu là còn sống, có thể nhìn đến ngươi như vậy, nhất định rất vui vẻ, Trọng Quỳ lời nói, mỗi một chữ đều là phát ra từ nội tâm. Chân chính Trọng Quỳ đã chết, bằng không nên có bao nhiêu tốt, mẹ con đoàn tụ, cỡ nào ấm áp cảm động, đáng tiếc, nhìn đến quái vật bàn Khương Ly, nàng liền càng không đồng ý nhường Cẩm Sắt phu nhân tiếp tục hiểu lầm đi xuống. Bởi vì gì quan tâm cùng từ ái, Khương Ly cũng không xứng được đến, tựa hồ nhớ tới bản thân ở Triệu Quốc trải qua hết thảy. Cẩm Sắt phu nhân trong mắt bỗng nhiên điệu ra đại khỏa nước mắt. Đều là Trọng Phong cái kia tạc nhân. Hắn hại chúng ta mẹ con. Ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Cẩm Sắt nghiến răng nghiến lợi nói, của ta Quỳ Nhi biến thành như vậy. Tất cả đều là bái hắn ban tặng. Ngươi vì sao sẽ không chịu nghe ta lời nói. Nàng thật sự không là của ngươi nữ nhi. Của ngươi nữ nhi Trọng Quỳ đã chết nói bậy. Cẩm Sắt cả giận nói, ngươi nói thêm nữa một chữ, ta sẽ giết ngươi, ngươi giết không được ta, đối với của nàng uy hiếp. Trọng Quỳ hoàn toàn xem thường, chỉ bằng bên cạnh ngươi này vài người, ta còn không để vào mắt ngươi kết quả là ai. Vì sao phải đến nơi đây nói những lời này? Cẩm Sắt phẫn hận nói, luôn luôn nói nàng nữ nhi đã chết, của nàng nữ nhi làm sao có thể tử. Ta là ai không trọng yếu, ta cũng không nghĩ hại ngươi, bất quá hảo tâm nhắc nhở ngươi mà thôi, không thân chẳng quen. Ngươi vì sao muốn đối ta tốt tâm, Cẩm Sắt lòng tràn đầy đề phòng, trải qua quá nhiều chuyện như vậy, nàng tự nhiên biết không hẳn là dễ tin bất luận kẻ nào. Trọng Quỳ không nghĩ nói cho nàng nhiều lắm, đem sự tình biến thành rất phức tạp dù sao không tốt xong việc. Nàng hiện tại là Trọng Quỳ. Nhưng không là của nàng nữ nhi, Cẩm Sắt phu nhân nữ nhi Trọng Quỳ, đã sớm đã chết, hiện tại Khương Ly kia khối thịt thể, cũng sắp thối giữa hủ bại, cái kia Trọng Quỳ thế thân nàng mất hồn mất phía, xem như đối nàng ân tình, nàng sẽ không quên, cho nên mới hội hảo tâm nhắc nhở Cẩm Sắt phu nhân. Nhưng những lời này nàng nói không nên lời, không nghĩ cấp bản thân chọc nhiều lắm phiền toái, ngươi không tin liền tính. Ta đã cho ngươi cảnh cáo, Trọng Quỳ nhàn nhạt nói. Đối nàng khom mình hành lễ, sau đó chậm rãi xoay người đi ra ngoài, Cẩm Sắt kinh ngạc xem của nàng bóng lưng, trong khoảng thời gian ngắn ngực như là buồn một hơi để không đứng dậy. Mà lúc này Khương Ly chậm rãi chuyển tình, theo đi trên đất đứng lên, liếc mắt một cái liền thấy xoay người rời đi Trọng Quỳ. Đối với Trọng Quỳ thân ảnh, ở trong lòng nàng đó là giống như dấu ấn thông thường. Căn bản là lau không đi. Đó là nàng ngày tư đêm tưởng, tha thiết ước mơ gì đó. Đứng lại, của ta tịnh linh thể, cho ta tịnh linh thể. Cũng không biết là nơi nào đến khí lực, Khương Ly vậy mà mạnh đứng lên, giống như rời cung kiếm giống nhau. Điên cuồng mà nhằm phía Trọng Quỳ. Quỳ Nhi, Cẩm Sắt đều chợt ngẩn ra. Bên người hắn cao thủ cũng chưa có thể ngăn cản, nhưng mà Trọng Quỳ là ai? Khương Ly kia chính là kỹ xảo, ở nàng trong mắt tính cái gì? Lần trước bị nàng may mắn đánh lén, đã ghê tởm cho nàng không được, lúc này đây làm sao có thể làm cho nàng tới gần bản thân? Đối Khương Ly, nàng nhưng là chưa bao giờ hội thủ hạ lưu tình. Hết chương.